trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 47, kết quả đã ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn tập trung vào Diệp Khuynh Ngữ, nhưng lại không để ý đến thanh niên sắc mặt âm trầm kia. Rất nhanh đã đến thứ hai. Sau khi Diệp Uyển Uyển về đến trường, cô đi thẳng đến phòng làm việc của cô chủ nhiệm Chu Lệ Bình. Trong kỳ thi hàng tháng này, cô cảm thấy mình đã thể hiện rất tốt và không có vấn đề gì khi lọt vào top 3 của trường. Cô Chu, kết quả đã ra chưa? Lần này em thi thế nào? Diệp Uyển Uyển hiện lên một chút lo lắng cùng mong đợi trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Chu Lệ Bình nhìn thấy Diệp Uyển Uyển thì mỉm cười. Tốt lắm, em mới là top 3. Diệp Uyển Uyển tim đập nhanh hơn. Tự mình ước lượng là một chuyện, xác nhận từ miệng của giáo viên lại là chuyện khác. Còn top 1 và top 2, chấm, là Hoắc Cảnh Tử và Tống Thiến, tức là không có Ôn Nguyễn. Trong lúc Diệp Uyển Uyển cười nhạo trong lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên một tia khổ sở. Không có em gái Nguyễn Nguyễn của em sao? Chu Lệ Bình nghĩ đến Ôn Nguyễn, trong mắt hiện lên một tia nước mắt, lắc đầu một cái, không nói gì. Diệp Uyển Uyển không để ý đến sự phức tạp trong mắt Chu Lệ Bình. Sau khi rời phòng giáo viên, cô lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Liễu Thục Oánh. Biết rằng Diệp Uyển Uyển đứng top 3, còn Ôn Uyển thì không được xếp hạng. Liễu Thục Oánh vội đáp, lát nữa bà sẽ đến trường với Ôn Cẩm Trương. Môi Diệp Uyển Uyển cong lên thành một nụ cười tự mãn. Khi chú qua xem, trong lòng khẳng định sẽ đối với đứa con gái khẩu xuất cuồng ngôn kia thất vọng a. Ôn Nguyễn sẽ đăng đàn lên diễn đàn để chứng minh mình là đồ ngốc, nên sẽ bị dư luận chế giễu và mất mặt đúng không? Nghĩ thế bài đăng sẽ làm Ôn Nguyễn xấu hổ thì còn gì bằng. Uyển Uyển, điểm của chị thế nào? Sau khi Lăng Phỉ Nhi đến trường, cô đến phân ban một tìm Diệp Uyển Uyển. Nghe nói Diệp Uyển Uyển đến văn phòng giáo viên, cô cũng vội vàng đi tới. Diệp Uyển Uyển vuốt mái tóc dài trên má, tự mãn trong lòng nhưng trên mặt lộ ra một tia buồn bã. Phỉ Nhi, nếu không vẫn là đừng để Nguyễn Nguyễn đăng bài chứng thực mình là đứa ngu xuẩn. Đến lúc đó con bé sẽ rất mất mặt a. Nghe được lời nói của Diệp Uyển Uyển, Lăng Phỉ Nhi không khỏi bật cười, giữa hai lông mày lộ ra vẻ khinh thường. Cậu ta đúng là đồ ngốc, không những thế còn là kẻ thua cuộc, giống như đồ não lợn, còn muốn phá tung quan hệ của hai anh em Hoắc gia. Ôi chao, nghĩ đến Ôn Nguyễn sắp bị chế giễu, Lăng Phỉ Nhi nhất thời không chần chờ. Em trở lại phòng học, em phải để con nhỏ đó đăng bài. Gọi em là cô. Nhìn Lăng Phỉ Nhi bước đi, Diệp Uyển Uyển khẽ nhếch khóe môi. Ban 10, ngay khi Ôn Nguyễn ngồi xuống ghế, Lăng Phỉ Nhi ngạo nghễ đi tới. Ôn Nguyễn, cậu thua rồi, mau đăng bài thừa nhận mình là đồ ngu xuẩn đi. Nhìn Lăng Phỉ Nhi muốn dẫm mình xuống bùn, nhướng mày, Ôn Nguyễn chậm rãi đặt cặp sách xuống. Lấy sách ra, có điểm rồi, danh sách còn chưa đưa ra, nhưng đã có người hỏi chủ nhiệm lớp, cậu không lọt vào top 3. Lăng Phỉ Nhi ánh mắt khiêu khích tự mãn. Quên đi, cậu ngu xuẩn nên không biết. Coi như nói vài lời liền có thể trở thành một học bá, nên học hỏi thêm để thay đổi chỉ số IQ thì mới có thể so sánh với Uyển tỷ nha. Ôn Nguyễn thần sắc nhàn nhạt nhìn Lăng Phỉ Nhi kích động, hận không thể dẫm cô trên mặt đất dùng sức ma sát. Danh sách vẫn chưa công bố, đến đây kêu gào cái gì? Lăng Phỉ Nhi từng mắt nhìn Ôn Nguyễn, kéo dài thời gian cũng không thể thay đổi được một đứa ngu xuẩn như cậu. Lăng Phỉ Nhi vừa dứt lời, đột nhiên có người hét lên, danh sách kết quả đã ra, cách chương.